Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Độ Thiên Tông. Một chút màu trắng huỳnh quang từ bốn phương tám hướng vọt tới, quấn quanh ở thân mã trên thân. Tín ngưỡng lực, mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ, vô hình vô sắc, chỉ có làm chúng tụ tập cùng một chỗ, mới có thể hóa thành nhân uân chi khí, giống như ngàn vạn ánh sáng, lại như hàng tỷ ngôi sao cùng nhau tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tín ngưỡng lực, không nghĩ tới ta thân mã có một ngày cũng biết bị thế nhân thờ phụng. Thật sự là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Thân mã không khỏi cảm thán nói. Hắn nhẹ nhàng động đến một sợi tín ngưỡng lực, quan sát huyền bí trong đó. Tín ngưỡng lực, tức chúng sinh niệm lực. Loại lực lượng này hết sức kỳ lạ, bao hàm chúng sinh ý chí, tức thuần tí lại hỗn loạn. Nếu là dùng để tấn thăng tu vi, thì vì đạo cơ không ổn định. Thế nhưng ở một chút đại kiếp trước mặt, tín ngưỡng lực có thể gia trì ở nó trên thân. Lợi dụng chúng sinh tín niệm đối kháng kiếp phạt. Căn cứ bí sử ghi chép, nếu có vô thượng công tích, từng cứu một cái đại thế giới sinh linh, tín ngưỡng lực còn biết hóa thành tế tự âm, quấn quanh ở cứu thế người trên thân, sẽ không dừng. Truyền ngôn, loại lực lượng này cùng thiên địa ở giữa chính quả mật thiết tương quan. Tín ngưỡng, chấm ngoặc kép, thân mã trầm tư chỉ chốc lát, quyết định đem tín ngưỡng lực chứa vào độ thiên quan bên trong. Chờ ngày sau lại nghiên cứu, là thời điểm rời đi. Bất quá trước đó, còn có chút việc muốn làm. Độ Thiên Sơn, một tòa cao vút trong mây linh sơn, nguyên bản bị quỷ dị cùng không rõ chỗ chiếm lĩnh, đến sau bị Melfi càn quét một phen, hiện tại đã trở thành trên viên tinh cầu này tu hành pháp truyền thừa đất. Xoẹt, thân mã từ trên trời giáng xuống, đi tới đỉnh núi, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện tọa lạc ở chỗ này. Phía trên cung cấp có thân mã kim thân. Chúc mừng lão đại độ kiếp trở về. Lộ Thắng một mặt ý cười tiến lên đón. Thời gian 5 năm tu đến thần kiều cảnh, còn phải thêm chút sức. Con trai của ngươi có thể mạnh hơn ngươi. Thân mã cười nói. Đúng, ta biết cố gắng. Lộ Thắng đỏ mặt nói. Đem thôn trưởng cùng con trai của ngươi gọi đến đi. Ta có chuyện muốn nói. Thân mã mở miệng nói. Được rồi, không bao lâu. Lão thôn trưởng cùng Lộ Thâm Lam cũng đến. Lộ Thâm Lam đã tu đến bỉ ngạn cảnh, kém nửa bước liền có thể tấn thăng đạo cung. Hôm nay triệu các ngươi tới đây là muốn nói mấy chuyện. Chuyện thứ nhất đâu, ta muốn ở đây lập nên Độ Thiên Tông. Tôn chỉ là độ hóa chư thiên quỷ dị cùng không rõ. Thân mã từ từ nói. Quá là được, chúng ta tương lai chắc chắn sẽ đem Độ Thiên Tông phát dương quang đại. Nhường cả viên tinh cầu sinh linh đều biết đại nhân ngài vĩ đại. Lão thôn trưởng vẻ mặt phấn khởi. Bây giờ hắn đã là khổ hải cảnh tu sĩ. Trên người nếp nhăn cũng ít rất nhiều. Khụ khụ, không nên kích động như vậy. Bản tọa cũng không phải muốn các ngươi xưng bá cái tinh cầu này. Ta Độ Thiên nhất mạch tuyệt đối không thể nhúng tay phàm tục sự tình. Ta hy vọng các ngươi đem ánh mắt phóng xa điểm. Tương lai có người có thể đạp lên bầu trời sao? Đuổi theo bước chân của ta. Thân mã hơi nhướng mày. Biết lão già này lại hiểu lầm chính mình ý tứ. Phải, Lộ Thắng, Lộ Thâm Lam cùng lão thôn trưởng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chuyện thứ hai, sau 10 ngày, ta sẽ tại Độ Thiên Sơn giảng đạo. Vì người có duyên giải hoặc, ta Độ Thiên Tông hữu giáo vô loại. Trừ quỷ dị không rõ, đều có thể tới nghe giảng. Thân mã xem như một tông khai sơn tổ sư, giảng đạo tự nhiên là ắt không thể thiếu. Đúng, ta cái này nhường người truyền đi. Sau đó thời gian, thân mã cũng không có nhàn rỗi. Nơi này xem như lập giáo địa phương, tự nhiên không thể nào làm cho như vậy đơn sơ. Một ngày này, hắn từ đông tây nam bắc rời đến bốn tòa cao vạn trượng núi lớn. Xem như Độ Thiên Sơn phụ thuộc sơn mạch. Đồng thời bố trí ngũ hành tụ linh trận, hội tụ thập phương tinh lực, từ phương đông đại lục đào đến một vũng cực phẩm con suối. Từ phương tây đại lục chuyển đến viêm hỏa hang, từ bắc cực mang tới đỉnh cấp hàn băng ngọc, từ phương nam đại lục rời cắm rất nhiều linh dược. Ngay sau đó, hắn ngũ hành tụ linh trận càng thêm bên trên một đạo chu tiên kiếm trận. Mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng một khi phát huy uy lực, bình thường thánh nhân vương cũng có thể chém xuống. Tàng kinh các, ngộ đạo bia, đối chiến tràng, đủ loại tông môn cần cơ sở công trình đều bị hắn một mạch kiếm đủ. Mấy ngày về sau, toàn bộ Độ Thiên Tông triệt để thay đổi. Cổ mộc san sát thành rừng, suối phun thác nước, tiên vụ mờ mịt, một mảnh mờ mịt, như là nhân gian thánh thổ. Thần tích, thân mã đại nhân quả nhiên là thần tiên hạ phàm. Đoạn này thủ đoạn quả thực nhìn mà than thở. Đây chính là tu sĩ lực lượng. Không được, ta phải thêm sức lực, tranh thủ sớm ngày đột phá khổ hải cảnh. Chúng ta nếu có thể gia nhập Độ Thiên Tông, tương lai là không phải là cũng có thể bay lên trời xuống đất. Thân mã đại nhân tương lai khai đàn giảng đạo. Đây là vạn cổ khó cầu thịnh sự. Chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này. Nói không chừng có thể một lần hành động bước vào con đường trường sinh. Không chỉ là lúc đầu, thôn dân, còn có vừa tới đến Độ Thiên Sơn sinh linh, từng cái bị thân mã thủ đoạn rung động đến. Trong 10 ngày, thân mã sắp mở đàn giảng đạo tu sĩ lập tức truyền hướng 4 phương 8 hướng phạm vi. Độ Thiên Sơn xem như truyền đạo đất, 5 năm này thời gian đã hội tụ rất nhiều sinh linh. Đại bộ phận người đều lấy được Linh Bảo Kinh, Luân Hải Quyển Kinh Văn. Thế nhưng có thể bước vào tu hành đường ít càng thêm ít. Bởi vì tu hành không chỉ cần muốn thiên phú, còn muốn giảng cứu cơ duyên. Lúc đầu những thôn dân kia tuyệt đại đa số đều khó mà bước lên con đường tu hành. Nếu không phải thân mã lấy lão dược cùng thần lực giúp bọn họ điều trị thân thể, bọn họ sợ là cả một đời đều không thể tu đạo. Bất quá, chỉ cần có một tia hy vọng, thế gian sinh linh là sẽ không bỏ rơi. Rất nhiều người cho dù già 70-80 tuổi, cũng không từ khổ cực chạy đến Độ Thiên Sơn, chỉ vì cầu đạo. Trừ nhân loại, còn có một chút linh thú cùng dị loại. Bọn họ cũng tại hướng Độ Thiên Sơn chạy đến. Độ Thiên Tông hữu giáo vô loại tin tức đã sớm truyền đi. Bọn họ cũng không bị đứng im tiến về trước. Đương đương đương, chấm ngoặc kép. Một hồi thật lớn tiếng chuông truyền ra, chấn động trời cao, phạm vi vạn dặm đều có thể nghe được. Độ Thiên Sơn đỉnh, một mảnh ánh sáng vàng sáng chói. Thân mã thân thể đột nhiên bành trướng đến ngàn trượng lớn nhỏ, lơ lửng ở tường vân bên trong, giống như thượng cổ thần minh. Hôm nay, chính là ta Độ Thiên Tông chính thức thành lập ngày. Ta tông tôn chỉ là vượt qua hết chư thiên không tường hòa quỷ dị, khu trừ hắc ám, giữ vững thế gian ánh sáng, đón lấy bên trong, ta đem giảng đạo, hiện thực tu hành pháp chính là già thiên pháp, tức lấy thân là loại, tự thân tức vũ trụ, quán thông phiến thiên địa này, chứng kiến hết thảy áo nghĩa, chấm ngoặc kép, hắn miệng lưỡi lưu loát, từ dần vào sâu trực chỉ tu hành bản chất, chân ngôn diệu ngữ trong hư không hiển hiện, động đến thiên địa quy tắc, dẫn động các loại dị tượng. Từng đóa mỹ luân mỹ hoán đạo hoa ở không trung tỏa ra. Côi lệ mỹ diệu, nở rộ tại mọi người trên đầu. Còn có từng đầu địa mạch khí từ lòng đất phun trào đi ra. Hóa thành một cỗ thanh tuyền, tẩm bổ thân thể của mọi người. Phạm vi ngàn dặm cỏ cây cọ cọ đi lên dài. Vô số mông muội hung cầm mãnh thú bởi vậy linh trí mở rộng. Nghe đạo chúng sinh linh càng là được ích lợi không nhỏ. Không ít người mở ra khổ hải, chính là bước lên con đường tu hành. Thân thể của lão nhân thì là nhận thiên địa tinh khí tẩm bổ. Trừ bỏ bệnh trầm kha bệnh cũ, phàm là tới đây nghe giảng, đều được ích lợi vô cùng. Sau 3 ngày, thật lớn tiếng chuông vang lên lần nữa. Thân mã kết thúc giảng đạo, chỉ gặp hắn lấy ra một tòa to lớn bia đá. Sau đó khắc xuống mấy dòng chữ, đem nó ném ngoài sơn môn. Hạo nhiên chính khí bi, chỉ cần có thể đụng chạm đến nó, cho dù không có chút nào tu hành thiên phú, cũng có thể vào ta tông nghiên tập cổ kinh bí thuật. Vừa dứt lời, thân mã liền biến mất. Đi, đi nhìn một chút, vào tông ngay tại gần đây. Đám người nhanh chóng hướng bia đá dâng lên. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì vì non sông, bên trên thì vì ngày tinh. Với người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh. trên tấm bia đá chỉ khắc lục cái này vài câu, lại làm cho người ngắm mà lùi bước, đặc biệt là một chút trong lòng còn có tà niệm người. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh, chúng sinh linh chỉ có thể quan sát từ đằng xa, khó mà tới gần nửa bước. Ai, muốn tìm được một cái có được hạo nhiên chính khí sinh linh có chút độ khó a. Ta phong thiên ấn chỉ sợ là tìm không thấy truyền nhân. Được rồi, nên rời đi. Thân mã đem Lộ Thắng cùng Lộ Thâm Lam tìm đến, nói cho chính bọn họ sắp rời đi tin tức. Lão đại, có thể hay không mang ta lên? Lộ Thâm Lam khát vọng nói. Ngươi quá yếu, liền tại bầu trời sao một mình sinh tồn năng lực đều không có. Thân mã dừng một chút, lại nói, nếu ngươi có thể đột phá thánh nhân, người ta còn sẽ có gặp nhau ngay. À, Lộ Thâm Lam cúi thấp đầu, một mặt không bỏ. Cong, thân mã lấy ra một kiện bạch ngọc bảo tháp 9 tầng cùng một cái la bàn. Nói, ta từng ở trên cổ lộ đánh giết một tôn đại thánh. Hắn đại thánh khí cũng bị ta đoạt được. Bên trong thần linh đã bị ta ma diệt. Như gặp được nguy hiểm, có thể tế ra đến ngăn địch. Còn có cái này la bàn, là trong tông đại trận khống chế chỗ then chốt. Một khi kích hoạt chu tiên trận, có thể diệt giết thánh nhân vương. Cứ như vậy đi, về sau bầu trời sao gặp lại, cha con chúng ta nhất định sẽ đuổi theo lão đại bộ pháp. Lộ Thắng hướng thân mã bái, trịnh trọng nói, tự giải quyết cho tốt. Quan tài đến, thân mã cùng Mêu Phai đạp lên hắc quan, vạch phá bầu trời, hướng vũ trụ sâu không chạy tới. Ngự quan tài thuận gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng đỉnh. Một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, di ta tửu kiếm tiên. Thân mã đứng tại quan tài bên trên, một bên ngửa đầu nâng ly rượu ngon, một bên thì là điều khiển hai thanh sát kiếm tại hư không xuyên thứ. Trải qua mấy năm ma luyện, hắn cuối cùng miễn cưỡng có thể tiếp nhận hai thanh sát kiếm sát khí, cùng sử dụng chúng đến đúng địch. Thống khoái, Mêu Phai uống một chút không? A ha, tốt, Mêu Phai cũng không nhăn nhó, tiếp nhận bình rượu uống ừng ực. Băng lãnh vũ trụ, mênh mông vô ngần, không biết lâu dài, không biết thời gian, lớn đến nhường tu sĩ cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé. Từ thân mã rời đi hành tinh cổ có sự sống kia, đã qua đi thời gian nửa năm, đường dài dài đằng đẵng, tìm không được một tia người ở, không nhìn thấy sinh linh. Một năm rưỡi năm còn có thể chịu đựng, nếu là thời gian dài dạo chơi ở vũ trụ cô quạnh bên trong, thực biết làm cho người nổi điên. Già thiên vũ trụ cứ như vậy lớn, giới hải phải là cái dạng gì đây này? Thân mã không khỏi cảm thán nói. Một tháng sau, thân mã ở hoang vắng chết trong tinh vực tìm được rách nát khắp trốn kiến trúc. Đây là một tòa cổ thành, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể một chút di tích. Tuế nguyệt trôi qua, ma diệt quá nhiều đồ vật, rất nhiều rực rỡ qua lại, bây giờ đều tan theo gió. Một tòa tế đàn 5 màu dựng ở trên đó, vui mừng chính là tựa hồ từng có người từng tới nơi đây. Đưa nó sửa xong, thân mã mượn nhờ cái này truyền tống tế đàn, cuối cùng đi ra mảnh tinh vực này. Phía trước, bầu trời sao bên trong xuất hiện một cái cầu thang đường, lấy bàn đá xanh trải thành, xa xa nhìn lên trên, giống như một chuỗi rèm châu. Nơi cuối đường, có một tòa bao phủ ở mông lung sương mù bên trong cổ thành. Nhân tộc cổ thành, thân mã thấp giọng thì thầm. Hắn đi xuống độ thiên quan, đạp lên bậc thang đá xanh. À, có chút ý tứ, vừa đạp lên, đá xanh trên cổ lộ liền truyền ra trận trận đạo âm. Như cổ xưa thần hát, thể hồ quán đỉnh, làm cho lòng người cảnh khai sáng. Không bao lâu, thân mã liền đến cửa thành. Cổ thành hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, toàn thân hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một chút pha tạp vết máu, lập lòe tia lạnh. Cửa thành to lớn cao tới ngàn trượng, cho dù là tinh không cự thú cũng có thể thong dong thông qua. To lớn hùng vĩ, làm cho tâm thần người rung động, thật là xa xỉ cửa lớn. Thân mã nhìn xem cái kia một đôi từ tinh hà thần cắt đúc thành cửa lớn, không khỏi sinh lòng cảm thán. Cái này thế nhưng là chữ cổ thánh hiền dùng để luyện binh vật liệu. Bây giờ lại trở thành rèn đúc cửa lớn vật liệu. Nhân tộc cửa ải cuối cùng. Tự nhiên có đặc thù chỗ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Thân mã nhìn lại, nhìn thấy một tôn cao 3 trượng hoàng kim cự nhân. Giống như là màu vàng to như cột điện. Toàn thân lưu động bảo huy. Hai mắt sáng ngời có thần. Nguyên lai nơi này là cửa ải cuối cùng a. Khó trách, ngươi là, Thân mã bừng tỉnh đại ngộ, tên ta Sa Chi Trúc, đến từ hoàng kim cự nhân nhất tộc, ta xem ngươi có chút quen mặt, xin hỏi ngươi thế nhưng là 6-7 năm trước ở nhiều đại thánh dưới mí mắt dũng đoạt linh bảo đế binh Thân mã. Hoàng kim cự nhân cung kính nói, nhà a, tiểu tử ngươi có chút trong mắt kinh a, không sai, ta Độ Thiên nhất mạch đang cần người như ngươi mới. Có hứng thú gia nhập sao? Thân mã bị người nhận ra. Cũng không để ý. Trên con đường này trừ chuẩn đế bên ngoài. Hắn ai cũng không sợ. Độ Thiên. Đây là thân huynh đệ thế lực sau lưng sao? Hoàng kim cự nhân hỏi. Mấy năm trước ta vừa khai sơn lập phái. Sớm đi gia nhập. Về sau còn có thể lăn lộn cái trưởng lão đương đương. Chậm. Coi như chỉ có thể biến thành làm việc vặt. Bất quá tiểu tử ngươi chỉ là thánh nhân cảnh, như thế nào đi vào nơi đây a? Thân mã mở miệng nói, cái này, ta thiên phú có hạn, chỉ có thể trợ giúp trong tộc quản lý một chút làm ăn. Thuận tiện tìm kiếm tin tức, lần này ở cửa thành nhìn thấy huynh đệ ngươi, liền nghĩ qua đến mở mang kiến thức một chút đương thời thiên kiêu phong thái. Sa Chi Trúc cười xấu hổ, thiên phú có hạn tính là gì? Vào ta Độ Thiên nhất mạch, không có tài nguyên liền đi đoạt, đống cũng cho ngươi xếp thành một cái đại thánh tới. Đừng do dự, quyết định nhanh một chút đi. Qua thôn này không có tiệm kia. Thân mã nói, Sa Chi Trúc sắc mặt biến đổi không chừng. Cắn răng, nói, ta nguyện gia nhập Độ Thiên nhất mạch, bất quá cũng không thể nhường ta cùng trong tộc là địch. Bản tọa còn không có nhàm chán như vậy, về sau gọi ta lão đại là đủ. Dẫn đường đi, thân mã bước vào hướng về phía trước, hướng trong thành đi tới. Trong thành, biển người, xe thủy mã lưu, ở đây, cơ hồ đều là tu sĩ. Liền bên đường bán chè trôi nước cũng là luân hải cảnh tu sĩ. Có thể nghĩ, tòa thành này nội tình thâm hậu bao nhiêu? Không bao lâu, liền có một ít người nhận ra thân mã. Hắn hình thể cùng bề ngoài rất dễ dàng phân biệt. Mà lại bên cạnh còn mang theo một tôn cao 10 trượng thạch đầu nhân. Đây chính là nhường các đại thánh đều kinh ngạc đầu kia long mã sao? Thích Thiên đại thánh đều chết ở trên tay hắn. Không được trêu chọc, thật đáng sợ. Thời gian ngắn như vậy, hắn liền đạt tới đại thánh cảnh. Phải biết, liền đế thiên, bá vương các loại tuyệt thế thiên kiêu cũng không phá đại thánh cảnh a. Một thế này, sợ là khó có người có thể chống lại hắn. Hắn thế nhưng là đoạt được đế binh của Linh Bảo Thiên Tôn. Sợ là nửa bước chuẩn đế đều không phải là đối thủ của hắn. Thân mã vào thành gây nên trong thành. Tu sĩ quan tâm, vô số ánh mắt tụ đến. Khe khẽ bàn luận, ai, ta cũng không nghĩ như vậy nổi danh. Không có cách, thực lực không cho phép a. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.